Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 556, chương 26, Jinlicia. Ô, Bắc Phong đại tuyết vẫn còn ở gào thét, bất quá từ trên trời giáng xuống đại tuyết lại không lấn át được trên mặt đất một mảnh kia mảnh nhỏ màu tím huyết kế, chấn nhỏ từ lối vào trên đường phố. Nói trung tâm trên quảng trường khắp nơi đều là bị chém giết giác tỉnh giả thi thể. Kết thúc, khi thấy Ricardo đến cũng biết kết thúc chiến đấu. Đây là tại chỗ hết thảy các chiến sĩ tiếng lòng. Tất cả mọi người thở ra một cái thật dài. Tuy là mọi người liên tục chém giết hơn 20 con giác tỉnh giả, bất quá dường như chiến đấu mới vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ nóng một cái thân một dạng. Hoàn toàn không có sau đại chiến uể oải cùng thư giãn. Mọi người lúc này đều hưng phấn tụ chung một chỗ cười cười nói. Đúng lúc này, chấn nhỏ cách đó không xa cũng là đột nhiên truyền đến một cỗ thập phần cường đại yêu khí. Mà cổ yêu khí để ở chàng Teresa còn có Claire các nàng đều hết sức quen thuộc. Đó chính là Jinlicia sau khi thức tỉnh yêu khí. Mà ở cảm nhận được này cổ yêu khí sau đó, Claire đừng dạng không cam lòng yếu thế phóng ra chính mình yêu khí. Bên kia Jinlicia yêu khí càng thêm cường thịnh đứng lên. Được rồi, Claire, chúng ta vẫn là đi qua nhìn một chút được rồi. Naruto cùng Galatea, Miria đám người thông báo vài câu. Giống như Teresa, Claire, còn có Irene, Sophia cùng Lelua cùng nhau hướng phía Jinlicia vị trí bay đi, bởi khoảng cách không xa. Rất nhanh Naruto đoàn người giống như Jinlicia gặp nhau. Nơi đây cũng không phải là nguyên tắc bên trong chỗ ở cái kia miệng núi lửa, mà là bên trong thôn trấn không xa ngoài rừng rậm trên đất trống. Vì sao ngươi còn sống? Ở nhìn thấy Jinlicia thời điểm, nàng đang ở lầm bầm lầu bầu nói gì đó. Xem ra lúc này Jinlicia thần trí còn chưa phải là cực kỳ thanh tỉnh a. Jinlicia không cảm giác Teresa yêu khí, mà nàng lúc này cảm giác được là Claire trên người yêu khí. Claire trên người yêu khí đến từ Teresa, cho nên Jinlicia đem Claire trở thành Teresa. Naruto ngăn trở xung động Claire, mà là an tĩnh nhìn đứng ở nơi đó vô tri vô giác Jinlicia. Vì sao ngươi còn sống? Còn có Irene, các ngươi tại sao phải cùng cái tổ chức này kẻ phản bội cùng một chỗ? Ahat, lẽ nào các ngươi cũng được tổ chức kẻ phản bội? Nếu là tổ chức kẻ phản bội, vậy nhất định phải bị giết chết. Jinlicia lầm bầm lầu bầu thanh âm càng lúc càng lớn, mà cùng lúc đó, Jinlicia trường kiếm trong tay đã hướng phía Claire huy vũ đi qua. Keng, Teresa che ở Claire trước người, đem Jinlicia vung tới được kiếm trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Teresa cười nói, đã nhiều năm như vậy, người cư nhiên một chút tiến bộ cũng không có. Teresa, trong miệng lặp lại Teresa tên, Jinlicia lúc này yêu khí càng thêm bạo phát ra, mà cùng lúc đó, Jinlicia bắt đầu hướng phía thức tỉnh hoàn toàn thể tiến hóa. Ngoại trừ thân thể trở nên càng cao hơn nữa, càng thêm cường tráng ở ngoài. Ngay cả sau lưng cánh cũng biến thành càng thêm rộng thùng thình. Bán thần trạng thái có chút ý tứ. Naruto nhìn trước mắt Jinlicia, âm thầm nói rằng, bất quá lúc này, Naruto chứng kiến Teresa trên mặt lộ ra mỉm cười. Naruto chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Naruto biết Teresa đã quyết định quyết tâm muốn trảm yêu trừ ma. Sẽ không bỏ qua ngươi. Thần chí có chút không rõ Jinlicia tuy là công kích có chút mù quáng, thế nhưng của nàng mục tiêu cũng rất rõ ràng. Đó chính là Teresa. Lúc này Jinlicia đã có chút sấp xỉ điên cuồng tấn công lấy Teresa, mà Teresa thì là vô cùng yêu nhã tiến hành phản kích. Bất quá lúc này Teresa căn bản cũng không có phóng xuất bất kỳ khí tức gì. Vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy? không cách nào xúc phạm tới Teresa Zinlicia nhất phi trùng thiên. Đang bay đến không trung sau đó, Zinlicia cánh phân ra vô số yêu khí quang nhận, bay thẳng đến Teresa công kích đi qua. Bất quá Teresa trong tay kiếm nhất vung, liền đem đánh tới quang nhận toàn bộ văng ra, hoàn toàn không có chịu đến một tia thương tổn. Teresa nhấc tay một cái, từ không trung một đạo tia chớp màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kết kết thật thật đập vào phi tử không trung Zinlicia. Zinlicia sau lưng cánh bị trực tiếp cắt rớt, trên người còn có nhiều chỗ vết thương toát ra dòng máu màu tím. Bị thiểm điện đánh trúng, Zinlicia không cách nào bảo trì trên không trung cao độ, trực tiếp rơi xuống. Ở lôi điện chi lực dưới tác dụng, Zinlicia không cách nào bảo trì thức tỉnh trạng thái, trực tiếp hồi phục trở thành tiểu loli dáng vẻ. Ba ba, mụ mụ, biến thành tiểu loli Zinlicia cả người màu tím huyết kế, nhưng lại một bên nhỏ giọng khóc sụt sùi. Nhìn thấy đã hạ xuống mặt đất Teresa, Zinlicia trên người run rẩy thì là càng thêm rõ ràng. Siêu, Teresa kiếm trong tay hàn quang một cái, bất quá sau đó liền dừng ở Zinlicia trên cổ mặt. Teresa nhìn toàn thân sợ hãi không ngừng run rẩy Zinlicia, lúc này cũng không có muốn đem bên ngoài chém giết niệm đầu. Xoay người rời đi nói một bên, Naruto nhìn run lẩy bẩy Zinlicia, lòng thương hại nổi lên, trực tiếp từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một cái mền, đi tới đem Zinlicia thân thể nho nhỏ bọc. Được rồi, không cần phải sợ. Naruto vuốt Zinlicia tóc, an ủi, nói cho cùng Zinlicia cũng là tổ chức ở nơi này thế giới tạo thành vô số trong bất hạnh một cái. Zinlicia cảm nhận được Naruto trên tay truyền tới ấm áp, trực tiếp nhào vào Naruto trong lòng, kêu lên, ba ba ba ba, sau đó lớn tiếng khóc lên. Cái này để Naruto đến lúc đó không biết theo ai. Teresa, lúc này Claire trong lòng cũng là có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. Ở không cách nào phát tiết đã biết chủng dưới mặt cảm tình. Claire dường như Zinlicia một dạng, ôm lấy Teresa, dường như chính mình khi còn bé giống nhau. Ở Teresa trong lòng tìm kiếm cùng với chính mình ấm áp. Mà Teresa thì đồng dạng nhẹ vỗ về Claire tóc, không nói câu nào. Zinlicia khóc một hồi, hình như là khóc mệt, cũng rất giống là tìm được an tâm một dạng. Ở Naruto trong lòng trầm lắng ngủ, Irene, Sophia, Lelua đã đi tới, biểu tình phức tạp nhìn Naruto nghi ngờ Ryan tĩnh ngủ Zinlicia. Đối mặt hiện tại loại tình huống này, ba người cũng không biết phải như thế nào mà đối đãi cái này cực khổ triền thân tiểu cô nương. Đột nhiên Naruto đem trong ngực Zinlicia đổi một tư thế, để Zinlicia ngủ thoải mái hơn một điểm, sau đó liền hướng về phía nói ra, đùa giỡn đều xem xong, ngươi còn muốn trốn được lúc nào a? Teresa mỉm cười. Những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Irene, Sophia, Lelua mặc dù biết thực lực cản không nổi Naruto cùng Teresa, thế nhưng còn tự tin chính mình không có đến địch nhân đều dựa vào là gần như vậy. Còn chưa phát hiện tình trạng, bất quá ba người nhìn người tới tướng mạo sau đó, biểu tình trên mặt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.